Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, người như thế ngu xuẩn. Cũng dám ra đây lăn lộn, tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên, bất luận là Sở Gia huynh muội, vẫn là Diệp Thiên hoặc là Nhan Như Tuyết, ai cũng không có kịp phản ứng. Sở Giang liền bị mặt dỗ mặt đá té xuống đất, dùng đao uy hiếp, con mẹ nó ngươi đến cùng nói, sẽ còn không nói, mặt dỗ mặt trên mặt nhấp nhô hung ác sát khí. Mấy cái khác đồng bạn, thấy một lần Sở Mộng có muốn chạy trốn dấu hiệu, sau đó ào ào đi đến vườn rắn cửa, đem Sở Mộng đường đi ngăn trở. Sở Giang toàn thân mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệch. Liền hô hấp đều tại thời khắc này biến đến dồn dập lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình mời đến trợ thủ, thế mà lại đối với hắn như vậy. Trước mấy ngày, Sở Gia huynh muội tại Brandy nhà hàng gặp khó, Sở Giang đem lọt vào hủy dung Nhan Sở Mộng đưa đến bệnh viện về sau, hắn liền lấy tay liên hệ thế giới dưới lòng đất người, muốn đem Diệp Thiên xử lý. Hắn từ đầu đến cuối không cùng mặt dỗ mặt đám người này nói. Hắn muốn đối phó người là người nào? Hắn cũng là lo lắng. Đối phương đang nghe Diệp Thiên tên về sau, hội cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Hắn là Diệp Thiên. Lúc này gặp phải mặt dỗ mặt uy hiếp, Sở Giang không thể không ấp úng nói ra chân tướng. Mặt dỗ mặt gầm lên giận dữ. Nắm tiên sư cha mày, con mẹ nó ngươi đây là coi lão tử là khỉ con đùa nghịch đây. Vừa mới nói xong, mặt dỗ mặt giơ tay chém xuống, nhất đao chạm tại Sở Giang trên cánh tay. Ngao, giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết quang tóe hiện, Sở Giang một cánh tay đã bị mặt dỗ mặt nhất đao chạm đoạn, rơi trên mặt đất, phù phù, phù phù. Chín cái bảo tiêu đang nghe Diệp Thiên hai chữ này về sau, toàn đều không hẹn mà cùng ào ào quỳ rạp xuống đất, từng cái câm như hến, run run rẩy rẩy, bên trong hai cái thậm chí đã sợ đến trực tiếp tè ra quần. Cùng lúc trước hung hăng càn quấy khí thế so sánh, quả thực tưởng như hai người Sở Gia hai huynh muội giờ khắc này triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Diệp tiên sinh, cầu ngài tha cho tiểu nhân a. Tiểu nhân thật không biết đến là ngài lão nhân gia đại giá quang lâm, nếu như biết rõ lời nói, vạn vạn không dám đối với ngài bất kính. Mặt dỗ mặt trong mắt nhấp nhô hối hận nước mắt. Diệp Thiên danh hào có nhiều vang dội, làm tại thế giới dưới lòng đất xưng hùng một phương mặt dỗ mặt là biết. Hắn càng rõ ràng Diệp Thiên thủ đoạn cùng thực lực, nếu ai không biết sống chết, dám chọc đến Diệp Thiên, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Liền các đại gia tộc, thế lực khắp nơi đều gây không tầm thường nhân vật. Hắn loại này con kiến hôi thì càng là liền cho Diệp Thiên liếm giày tư cách đều không có. Còn lại mấy cái bảo tiêu cũng ào ào hướng Diệp Thiên biểu thị sám hối, dập đầu như dã tỏi. Ba ba đánh mặt, khẩn cầu có thể được đến Diệp Thiên tha thứ. Diệp Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng, mặt dỗ mặt lại bổ sung. Diệp tiên sinh, tiểu nhân trước đó không biết, là Sở Giang cái này chó sao ngày sau, mang theo tiểu nhân các huynh đệ, đi tới nơi này, tiểu nhân một mực bị hắn mơ mơ màng màng. Hắn từng cùng tiểu nhân hứa hẹn qua. Nói là chỉ cần xử lý Diệp tiên sinh, liền để Nhan tiểu thư bồi các huynh đệ. Người như thế ngu xuẩn, cũng dám ra đây lăn lộn. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy mặt dỗ mặt lời nói, tức giận không vui, đông đông đông, mặt dỗ mặt lại nặng lại vang đập lấy đầu. Rất nhanh, trên mặt hắn thì phủ đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi, hoảng sợ như chó mất chủ. Sở Mộng giờ khắc này cũng phù phù quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc. Cho đến lúc này, nàng mới thanh tỉnh nhận thức đến Diệp Thiên thực lực cùng bối cảnh cường đại cỡ nào. sớm đã không là năm đó kia, là cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu nam sinh. Diệp Thiên, cầu ngươi xem ở năm đó ngươi ta tốt hơn một trận phần phía trên. Thả ta cùng đệ đệ ta đi, ta còn trẻ như vậy, ta nhân sinh vừa mới bắt đầu, đệ đệ ta cũng mới vừa vặn tham gia công tác, buông tha chúng ta tỷ đệ đi, chỉ cần ngươi thả chúng ta tỷ đệ, ngươi muốn chúng ta tỷ đệ làm cái gì đều có thể. Chúng ta tuyệt không còn dám phản bội ngươi, cho dù là cho ngươi là một con chó, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Sở Mộng trong mắt tràn đầy trong suốt nước mắt, tình cảm dạt dào cầu khẩn, đến mức Sở Giang là bởi vì thủ đoạn bị chặt đoạn, đau đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Là ai nói cho các ngươi sử dụng đoạn trường thảo có thể giết chết ta? Diệp Thiên băng lãnh ánh mắt rơi vào Sở Mộng trên mặt. Sở Mộng nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời nhìn đến cầu sinh hy vọng, tranh thủ thời gian hồi đáp, chúng ta cũng không biết đối phương là ai, là đối phương gửi tin tức nói cho chúng ta biết. Trong miệng nói chuyện, Sở Mộng móc điện thoại di động, lật ra tin nhắn, đưa di động đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên không có nhìn, theo Sở Mộng sắc mặt, hắn có thể nhìn ra được hiện tại Sở Mộng tuyệt đối không dám nói dối lừa gạt mình. Đối phương còn nói, Là ngươi giết chết gì nhỏ? Sở Mộng run giọng nói, nàng lại đưa di động phía trên liên quan tới Sở Nhân tử vong hiện trường hình ảnh lật tìm ra, vì chính mình nói chuyện cung cấp chứng cứ. Diệp Thiên quét mắt một vòng trên điện thoại di động hình ảnh, bên cạnh Nhan Như Tuyết cố nén trong lòng cảm giác sợ hãi, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, không sai, đây chính là Sở Nhân lúc đó tử vong hiện trường. Sở Nhân tử vong hiện trường, Thiên Diện mang theo Nhan Như Tuyết đi qua, cho Nhan Như Tuyết lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Các người thật không biết đối phương là ai? Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Sở Gia huynh muội hai trên mặt người. Diệp Thiên đột nhiên tâm niệm nhất động, Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông hai đại thần thông đồng thời khởi động. Thiên Nhãn Thông ánh mắt khóa chặt tại Sở Giang trên thân, triển khai Thiên Nhĩ Thông tầng thứ hai thính tâm cảnh giới. Sở Giang khóe miệng co giật, cất tiếng nói, ta thật không biết đối phương là ai. Ta dì nhỏ chết đêm đó, ta cùng ta tỉ điện thoại di động đồng thời thu đến đối phương phát tới tử vong hiện trường ảnh chụp. Đối phương còn nói hung thủ cũng là ngươi. Cũng chính bởi vì muốn cho dì nhỏ báo thù, chúng ta mới muốn xử lý ngươi. Thả ngươi mẹ cái rắm. Diệp Thiên giận dữ, trầm giọng quát lớn. Tại Thiên Nhĩ Thông thính tâm thần thông dưới, Diệp Thiên nghe được Sở Giang trước một câu là thật, sau một câu cho Sở Nhân báo thù lời nói lại thuần túy là đang lừa dối chính mình. Sở Giang thần sắc kích động, ta không dám lừa ngươi, ta nói là lời nói thật. Thấy một lần Sở Giang vừa muốn đứng lên, đang giàu không biết nên như thế nào nịnh nọt mặt dỗ mặt, nhất thời nhìn đến hy vọng, lần nữa một chân phi lên, đem Sở Giang đá ngã xuống đất, hướng về phía Sở Giang cũng là một trận đánh đập. Mẹ hắn, ngươi sống được không kiên nhẫn, liền Diệp tiên sinh cũng dám lừa gạt, lão tử đá chết ngươi. Mặt dỗ mặt một bên mắng to Sở Giang là cái không bằng heo chó đổ vật, một bên đem hết toàn lực hướng Sở Giang trên thân thần kinh yếu ớt nhất vị trí hung hăng đá lấy. Bất luận Sở Mộng cầu khẩn thế nào Diệp Thiên, hoặc là thỉnh cầu mặt dỗ mặt dừng tay, đều không thể thoát khỏi Sở Giang bị hành hung đãi ngộ. Mười mấy chân về sau, Sở Giang đã là hơi thở mong manh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bộ dáng. Sở Mộng đã là khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất, ô nghẹn ngào nuốt khóc, ta để ngươi đánh hắn sao? Mặt dỗ mặt dừng tay về sau, Diệp Thiên đột nhiên ý vị thâm trường hỏi, mặt dỗ mặt thần sắc hoảng hốt, lần nữa quỳ rạp xuống đất, thoáng chốc mồ hôi rơi như mưa, run giọng nói, Diệp tiên sinh, ta... Ngươi muốn nịnh nọt ta? Diệp Thiên cười lạnh hỏi, mặt dỗ mặt cũng không dám thở mạnh một cái. Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, ta, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Ta trước đó nói qua, ta đề nghị các ngươi đi chết, ngươi làm gì còn lại lấy không chết đâu. 9 cái bảo tiêu tất cả đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Bọn họ coi là hướng Diệp Thiên sau khi giải thích rõ. Diệp Thiên hội tha cho bọn hắn không chết, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên vẫn là không thay đổi dự tính ban đầu, vẫn như cũ muốn để bọn hắn đem tánh mạng lưu tại nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.